làm nữ phụ thật khó. Chương 56, góc truyện audio.com. Nàng hơi mơ màng khó chịu, thân thể như bị người nào đó sờ sờ chạm chạm rất nhiều. Nàng mở mắt, ai ngờ miệng bị bịt chặt lấy, tiếp đó là một gương mặt cực kỳ dễ thương phóng đại hô hấp nhân tạo. À không cần đâu, ta tỉnh rồi mà. Tên này hành vi rõ là biến thái, lợi dụng người gặp nạn như nàng để thực hiện hành vi đồi bại, không thể tha thứ được. Thế nên Tiêu Lâm rất có ý tứ mà tát đối phương một cái, đồng thời lùi xa hắn một chút. Người đừng qua đây, nam thiếu niên hai má đỏ hồng, này bị đau mà ôm mặt, đôi mắt đã trực chờ vài hạt trân châu trong suốt. Dễ thương quá, Tiêu Lâm ao ước nhìn hắn. Thiếu niên có mái tóc màu trắng bạc, dáng người thanh mảnh, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa. Điểm nhấn trên nền trắng đó là đôi mắt màu đỏ ngọc bích. Trên đầu cậu có một đôi tai thỏ cũng trắng luôn. Chẳng lẽ người này là bé thỏ? Tiêu Lâm hét lên vì vui sướng, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng bừng. Bé thỏ, lại đây nào. Cách gọi trẻ khá giống với biến thái. Không, thể, tỷ tỷ sẽ làm đau ta. Lời thoạt sai rồi, sai quá sai. Thiếu niên nói đặc giọng mũi, nghe như vừa ngái ngủ dậy. Nỗi đau băng sen đã biến mất chả thấy tăm hơi, hiện tại nàng chỉ có suy nghĩ muốn được ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng véo véo hai tai. Bóng người mà nàng thấy dưới nước liệu có phải là nó? Bé ngoan, là để cứu ta hả? Bạch thỏ ngây ngốc gật đầu, đôi mắt hơi có chút ủy khuất, chắc là trách tội cái tát vừa nãy của nàng. Tôi đã làm gì thế này? Tỷ tỷ chìm xuống, hức, nên ta mới, kéo, lên, hức, ta biết rồi, lúc nãy là ta trách nhầm đệ, là lỗi của ta cho đệ đánh lại nè. Nàng dâng nguyên cái bản mặt của mình ra, vô cùng mong đợi được an tát. Không sao mà, thiếu niên run rẩy đáp, cậu đã dần quen thuộc hơn với nàng nên không sợ sệt nữa. Tỷ tỷ, băng hoa đã chọn tỷ rồi. Sao có thể chứ, ta đã hái được nó đâu. Nó nói với ta như thế đó, vì vậy ta cũng sẽ là linh thú của tỷ. Thật sao, lần này nàng đi có tiếp chi, vừa có được băng hoa, lại có bé thỏ cùng bầu bạn, cuộc đời nàng sao mà tươi đẹp đến thế. Bạch thỏ cả cuộc đời luôn gắn chặt với tuyết liên hoa, nên nó quyết định ký khế ước linh hồn, tận tâm trung thành với Tiêu Lâm đến hết cuộc đời. Bạch thố nhờ vào tu vi của Tiêu Lâm nên cũng tăng thêm được mấy phần sức mạnh, nó biến thành hình dạng động vật với bộ lông dày mượt. Tiêu Lâm ôm bảo bối vào lòng, trân trọng như bảo vật. Cách chương.